Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1723, Phật chủ nhàn nhã sinh hoạt, tác giả, Ly Thiên Quỷ Quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đỏ mới lên, nhìn rất đẹp, cùng chung quanh màu vàng óng đám mây cùng một chỗ tựa như một phần tám điểm quen trứng tráng. Sáng sớm giữa rừng núi tỏ khắp nhàn nhạt vũ khí. Tia nắng ban mai chiếu rọi tựa như kim sắc màn tre. Nơi xa mênh mông sơn mạch bị vân vụ che lấp, mông lung, thâm sơn vách núi treo leo có một chỗ chỗ lõm. Suối nước nóng hơi nước mê ly bốc lên, cùng sáng sớm vân vụ tương dung. Duy mỹ hư huyễn, tựa như nhân gian tiên cảnh. Không có điều thú thích uống suối nước nóng nước. Bên cạnh hoa thụ nhan sắc chính diễm, màu tím dây leo như màn tre. Một mình tắm suối nước nóng, chỗ tốt chính là đầy đủ an tĩnh. Không có người quấy rầy, mà lại có thể trong suối nước nóng tùy tiện ăn trái cây. Thoải mái dễ chịu, thoải mái, trơn mềm tinh tế cánh tay tùy ý khoác lên bên cạnh ao. Thỉnh thoảng cầm lấy tung bay ở mặt nước trái cây ném vào trong miệng. Nhai cũng không nhai, ăn hết thịt quả đem hột nôn bay. Phốc. Suối nước nóng nhiệt độ nước tương đối cao nhắm trúng trắng nõn da thịt mang theo phấn hồng. Môi son càng là kiều diệm ướt át, mái tóc đen nhánh tùy ý cửa hàng sạp hàng mở. Theo sóng nước hơi hơi chập trúng, mặt nước vụ khí bốc lên. Lờ mờ có thể nhìn đến dưới nước thật dài màu trắng cái đuôi hơi hơi đong đưa. Không giống tầm thường đuôi rắn, lưng vị trí mọc đầy gai xương, dữ tợn bên trong có loại khác mỹ cảm. Híp mắt, tiếp tục hướng trong miệng ném trái cây. Không cẩn thận ăn vào không thành thục. Vị đạo chua xót, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng nhíu lại. Phi phi phi, phun ra trong miệng đồ vật. Nhìn chung quanh một chút bá khí cúi đầu uống miệng suối nước nóng nước. Xúc miệng sau nhất thời dễ chịu rất nhiều. Híp mắt tiếp tục tắm suối nước nóng. Dễ chịu thoải mái. Cần phải làm là mỗi ngày hưởng thụ sinh hoạt. Thuận tiện điều trị địa khí, cam đoan trại từ mưa thuận gió hòa. Bỗng nhiên theo trong nước đứng dậy, suối nước nóng giọt nước thuận trơn bóng mỡ đông da thịt trượt xuống. Tóc đen dày đặc che khuất phía sau lưng, đôi mi thanh tú cau lại chăm chú nhìn một cái hướng khác. Ẩn ẩn phát giác được không hiểu ác ý, yêu bản năng cảm giác bình thường muốn viễn siêu tại nhân loại. Tựa như là tục xưng giác quan thứ 6. Có thể trong cõi u minh dự chắc lành giữ. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới đến cùng là tình huống như thế nào. Chính mình từ trước đến nay an phận thủ thường. Gần nhất mấy chục năm đều đợi ở chỗ này. Cũng không có trêu chọc đến cái gì tông phái thế lực. Quảng cáo, chạy từ bên trong hòa thượng kia cũng không có vấn đề gì. Mỗi ngày sinh hoạt an phận. Mặt trời mọc thì làm hoàng hôn mà hơi thở. Cùng người bình thường không có gì khác nhau. Ác ý đến nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh liền mịt mù không có tung tích. Lắc lắc đầu. Quyết định không đi suy nghĩ những chuyện này. Một lần nữa chìm vào ao suối nước nóng. Hơi nước pha trộn bốc lên. Dưới nước mơ hồ có thể thấy được to lớn thân ảnh màu trắng. Khôi phục chi nguyệt chính là bận rộn mùa vụ. Trại dân bận rộn lao động. Một năm này có thể hay không qua được tốt thì nhìn trong khoảng thời gian này. Nhổ cỏ cấy mạ, giản dị tự nhiên cuộc sống bình thường. Lão nhân thật cao hứng. Có Phật chủ giúp đỡ. Chính mình cần việc cần phải làm ít đi rất nhiều. Có lẽ là thoải mái nhất một năm. Đồng thời lại khá là đáng tiếc. Vì sao là tên hòa thượng đâu? Chính mình khuê nữ có thể còn không có tốt người ta. Càng xem Phật chủ càng hài lòng. Có lẽ có thể khuyên nhủ, để hắn lưu tại trại từ bên trong cũng không tệ. Có điều hắn cũng biết khả năng này không lớn, cho nên cũng chính là tại thầm nghĩ trong lòng. Khẳng định sẽ không nói ra. Phật chủ ngồi dậy, nhẹ nhẹ thở phào một cái, xoa mồ hôi trên ót nước. Không có sử dụng siêu phàm lực lượng, cùng người bình thường không cũng không khác biệt gì. Đã muốn tìm tới trong lòng Phật. Tự nhiên muốn làm ra làm chơi ra chơi mới là. Hắn có loại cảm giác. Ở cái này chạy từ bên trong. Có lẽ có thể tìm tới bộ phận đáp án. Lau mồ hôi động tác dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Thiên phong vạn khe. Núi non trùng điệp chập trùng. đầm nước hiện ra lăn tăn ánh sáng nhạt. Nhạt màu xanh nhạt tô điểm tại tông màu nâu núi trong đá. Ánh mắt vẫn chưa rơi ở trước mắt như họa cảnh đẹp bên trong. Con người màu đen tựa hồ vượt qua thời gian cách trở. Ẩn ẩn có thể thấy được nơi nào đó tọa lạc tại cao sơn miếu thờ. Đại điện kim quang sáng chói. Khách hành hương nối liền không dứt. Nồng đậm hương hỏa hội tụ. Khí vận cực kỳ tràn đầy. To lớn trận pháp không ngừng đem chung quanh linh lực nơi này hội tụ. Thu tầm mắt lại, uống miếng nước tiếp tục lao động. Đại sư, mạ không có, giúp đỡ đi lấy điểm tới. Lão nhân hô, được, Phật chủ gật gật đầu. Tạm thời ngừng tay phía trên việc nhà nông. Đi hướng bờ ruộng, tràn ngập thiếu nữ khí tức gian phòng. Ánh đèn nhu hòa sáng ngời. Đầu giường trưng bày mấy cái đáng yêu con rối. Bệ cửa sổ lục thực đón ban đêm nhỏ gió nhẹ nhàng lắc lư. Nữ hài ngồi ở trên giường. Khuôn mặt tinh xảo ôn nhu. Mái tóc dài đen óng khăn choàng tản mát. Chân ngọc nhỏ nhắn trắng nõn. Trong tay ma huyễn điện thoại di động hình chiếu ra màn sáng. Các loại tin tức không ngừng đổi mới. Người biết không? Chúng ta tử thần là dựa vào chiếm lấy người khác thọ mệnh sống tiếp. Không phân rõ tính thanh âm khác vang lên. Tử thần dường như không có trọng lực giống như dựng ngược giữa không trung. Quái dị khuôn mặt nhìn chằm chằm phía trước nữ hài. Có ý tứ gì? Giang Vãn Thường theo miệng hỏi. Tử thần đổi thành nửa nằm tư thế. Một cánh tay chống đỡ cái đầu. Tên bị viết tại bản bút ký phía trên người lại so với trước kia chết sớm. Tử thần liền đem còn lại thọ mệnh cướp đi. Giang Vãn Thường tiếp tục xem ánh mắt. Cũng không ngẩng đầu lên đánh gãy tử thần lời nói. Tử thần là làm sao biết mọi người tên. Giang Vãn Thường xem màn sáng động tác đình chỉ. Ngẩng đầu nhìn về phía trước tử thần. Tấm kia quỷ dị khuôn mặt tựa hồ nhiều hơn mấy phần nụ cười cổ quái. Là nhìn đến, trầm mặc mấy giây về sau. Nàng nhẹ nói. Ha, tử thần hơi tới gần. Chăm chú nhìn nữ hài hai mắt. Cặp kia quái dị ánh mắt tản ra quang mang nhàn nhạt. Chỉ cần nhìn đối phương mặt, liền có thể nhìn đến tên cùng thọ mệnh. Cho nên, người có thể nhìn đến tuổi thọ của ta. Chấm, Giang Vãn Thường hơi nheo mắt lại. Còn có cái kia theo dõi ta người tên. Quảng cáo, người muốn tử thần ánh mắt sao? Tử thần lời nói tràn đầy sức hấp dẫn. Giang Vãn Thường rất nhanh bình tĩnh lại. Trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Nguyên lai là dạng này. Nói đi, đại giới là cái gì? Người còn lại một nửa thọ mệnh. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Giang Vãn Thường nụ cười biến mất. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Một nửa thọ mệnh. 50. Sinh mệnh. Triệu hoán một lần Long Vương cũng mới 1/4. Tử thần thực sự quá xấu bụng. Hoàn toàn không có lời. Như vậy ngươi làm sao tra ra tên của đối phương? Tử thần ngược lại là không có bởi vì giao dịch thất bại mà cảm thấy thất vọng. Đối hắn mà nói, nhân loại thế giới sinh hoạt chỉ là dài dằng dặc sinh mệnh niềm vui thú mà thôi. Thì liên nguyệt bản thân cũng không có gì đáng giá chú ý. Giang Vãn Thường không nói chuyện, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiện tay đem thả ở bên cạnh màu đen bản bút ký cầm tới. Bản bút ký ban đầu vài trang viết quy tắc. Mấy sợi không an phận sợi tóc hơi lay động, bỏ ra màu đen bóng mờ. Hành lá ngón tay ngọc tự trang giấy mặt ngoài xẹt qua. Môi son khẽ mở, đọc lấy phía trên ghi chép văn tự. Tốt, qua, theo nào đó lão bản âm thanh vang lên. Quay chụp tạm thời có một kết thúc. Tại chỗ tất cả công tác nhân viên ào nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Giang Vãn Thường ánh mắt tràn đầy nghiêng đeo. Có thể tại yêu cầu như thế nghiêm khắc lão bản trong mắt nhẹ nhõm thông qua. Có lẽ đây chính là cái gọi là thiên phú đi. Từng đạo hơi mờ dòng nước phun trào. Diện mạo dữ tợn tử thần biến mất. Thay vào đó là dung mạo ôn nhu tóc xám hải yêu cô nương. Vung quẫy đuôi, duỗi người ra, lộ ra nụ cười. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.